Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cơ hội trời cho. Đều nói họa phúc tương y, không có so cái này càng chuẩn xác hình dung. Bích Ba Môn hạ nam tước lĩnh, cái này chút thiên tựa như là qua giống như, linh triều rõ ràng đã lui, thật dày tích tuyết rõ ràng còn không có hòa tan. Nhưng thật giống như đã bị mọi người nhiệt tình xinh xinh giữ lại cùng hòa tan bình thường. Lãnh chúa phủ ngựa xe như nước, bầu không khí nhiệt hỏa hướng lên trời. Tiệc cơ động đã bày 3 ngày, y y nha nha sân khấu kịch còn muốn hát 1 tháng. Lụa đỏ trải, màu đẹp đẽ hóa thành xuân hoa sớm đến. Không chỉ có lão tiết nhà các phòng các chi tới, liền ngay cả phụ cận tông môn hạ tước gia nhóm. Vậy hứng thú bừng bừng chạy đến, nói cái gì cũng muốn chúc mừng một phen, thuận tiện nhìn nhìn lại, sinh mà dị tượng, tiền đồ bất khả hạn lượng vị kia, nữ tiên, tiết lễ tự thân có đau điếng người, đã từng cũng bị người làm qua ngôi sao hy vọng, còn nhỏ cũng là bị người như thế ký thác kỳ vọng. Ai ngờ 7 tuổi thành tiên thời điểm, hết thảy tôn vinh, kỳ vọng cao. Tự kiềm chế đều thành người khác trà dư tửu hậu trò cười. Để hắn thâm thụ đả kích, suýt nữa như vậy trầm luân xuống dưới. Coi như về sau một lần nữa tỉnh lại, cũng trở thành trong lòng không qua được chấp niệm. Bởi vậy, hắn liền nghĩ điệu thấp một chút, làm sao, hắn cái này một lời lão thành chi mưu, hoàn toàn bù không được cái khác tiết họ tộc nhân phấn khởi chi ý. Liền ngay cả hắn cái kia 80 mấy lão cha, vậy run rẩy phân phó nói, xử lý, đại xử lý, cực kỳ náo nhiệt chúc mừng một phen, để cái kia chút mắt chó coi thường người khác đồ vật cực kỳ nhìn xem. Ta tiết ra đi ra một vị kim đan chân nhân, liền có nội tình ra lại cái thứ hai, tiết lễ còn muốn khuyên nhủ, vị này từ từ tước là nam tước, tại vị hơn 50 năm lãnh chúa liền dựng râu trừng mắt. Ta biết ngươi cố kỵ cái gì, ngươi lúc mới sinh ra, nhưng không có cái gì dị tượng, vậy không có gì linh triều, lại càng không cần phải nói dẫn linh lực cập thân. Ngươi bất quá là lão tổ nhất thời đục lỗ, sao có thể cùng tôn nữ của ta so sánh, đi đi đi, chớ có ồn ào, tiết lễ còn có thể nói cái gì, cánh tay không lay chuyển được đùi, hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đảm nhiệm trên dưới. Già trẻ lung tung dày vò đi, luôn có đi qua một ngày. Nhưng mà, để cho người ta tuyệt đối không nghĩ tới sự tình. Bên này dày vò còn không có đi qua. Đến từ tông môn tin dữ, liền đem lão từ trên xuống dưới nhà họ tiết người các loại kéo nhập địa ngục thâm uyên. Trưởng môn tiên sư tiết liệt mà vẫn lạc, thạc quả cận tôn, đã hơn 140 tuổi tiết tư minh truyền công trưởng lão thâm thụ đả kích. Vốn là thọ nguyên không nhiều, đất vàng đã chôn đến trên cổ, lần này liền ngã, mắt thấy liền ngã thời khắc hấp hối. Tiết ra ngôi sao tương lai, dự định thứ 3 đại trưởng môn người Tiết Miểu, ngay cả câu di ngôn đều không lưu lại, liền bị tặc tử độc thủ, hóa thành bột mịn, ngay cả cái nguyên lành thi thể đều không có để lại. Mấu chốt nhất là, những năm này chiêu mộ tán tu vòng quanh tông môn bí bảo giải tán lập tức. Trong tông môn, đã không có trúc cơ tiên sư ứng phó môn hộ. Thứ 3 đại trưởng môn người thương nghị kết quả là, tiết gia không được tuyển. Đại vị 8 thành phải rơi vào một cái gọi dư đức thành khác họ tu sĩ trên thân. Cái này thật là, không nói tin dữ truyền đến thời điểm quỷ dị tràng diện. Liền nói tiết mục vị này hơn 80 tuổi lão nam tước. Nghe nói về sau, đứng ngẩn ngơ có 1 phút. Một phút về sau, vẫn là thiếp thân lão bộc phát hiện hắn không đúng, tiến lên dò xét, mới phát hiện, hắn đã là đi, đây mới thực là việc vui biến tang sự, không đề cập tới trong đó là như thế nào hỗn loạn cùng lo sợ không yên. Liền nói tiết lễ tại giống như là đại hạ tương khuynh thời khắc tạm thay lãnh chúa chi vị. Trước tiên không phải hướng tông môn báo cáo chuẩn bị. Cũng không phải dò xét truyền công trưởng lão tiết tư minh còn có thể kiên trì mấy ngày. Mà là vội vàng đem mình hướng trong mật thất vừa đóng. Vứt xuống cả nhà tân khách cùng tộc nhân. Chỉ lo giống một cái tế đàn cùng bài vị dập đầu cúng bái. Lại có chuyện gì? Tô Thành rất không kiên nhẫn đến. Điện hạ, đại sự không ổn, đại sự không ổn a. Đợi Tô Thành nghe xong Tiết Lễ tại lo sợ không yên phía dưới giảng thuật. Phản ứng đầu tiên không phải sầu lo, mà là mừng rỡ. Bất quá, hắn rất khắc chế không có đem cỗ này mừng rỡ biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhàn nhạt hỏi, người muốn cầu cái gì? Còn xin điện hạ, cứu Tiết Tư Minh tiên sư, vì hắn kéo dài thọ nguyên. Tô Thành vừa nghe liền hiểu Tiết Lễ dự định. Xác thực, hiện tại mấu chốt không phải vị kia sắp đăng vị Dư Đức Thành tiên sư, mà là lão Tiết nhà cận tồn trúc cơ truyền công trưởng lão. Chỉ cần vị này vẫn còn có thể kiên trì, lão Tiết nhà liền không sẽ tao ngộ tình huống xấu nhất. Lãnh chúa đại vị không hội ném. Đương nhiên, trưởng môn biến thành cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, lãnh chúa này chi vị cũng muốn hàng đằng, chỉ có thể biến thành một cái cấp thấp nhất sĩ. Ngươi là muốn cứu được vị này Tiết Tư Minh, để hắn leo lên chức trưởng môn. Điện hạ, tứ thúc tổ thọ nguyên không nhiều, đại nạn gần trong gang tấc, vô luận như thế nào cũng không thể leo lên đại vị. Vì sao? Tông pháp quy củ, ba đời chi trạch liền muốn gãy mất a. Bây giờ đã là thứ ba thay mặt. Tô Thành giật mình, cái này khó trách, cái này đời thứ hai trưởng môn cùng dự định thứ ba đại trưởng môn đồng thời để người ta giết đi. Lão Tiết nhà tại tông môn tất cả bố trí đều tan thành mây khói. Còn lại mèo con hai ba con hoàn toàn chưa có xếp hạng công dụng. Còn thật là xử trí không kịp đề phòng. Còn thật là đại nạn lâm đầu. Nhưng liên quan ta cái dám. Tô Thành trong lòng lạnh phơi. Quả thật, Tiết Lễ cùng Tiết gia là hắn dưới chân núi. Thậm chí tu sĩ thế giới lợi ích che chở người. Người phát ngôn. Nhưng là, cái này che chở người cùng người phát ngôn quá yếu nhỏ. Cũng không phải là không thể thiếu. Hiện tại kia cái gì Dư Đức được không hay là tiếp nhận đại vị sao? Vậy hắn phàm nhân thân quyến liền muốn cái sau vượt cái trước. Trở thành lãnh chúa tự nhiên chi tuyển. Quả thật, dạng này giao thế không có khả năng không có chút rung động nào. Có biến số, có dung truyền, liền có đem Tô Thành tiết lộ ra ngoài phong hiểm. Bất quá, một mực cầu toàn là phát triển không nổi. Với lại, ai nói không có vẹn toàn đôi bên biện pháp. Đây chính là một lần cơ hội trời cho. Một lần đem xúc giác đánh vào bích ba môn bên trong kỳ ngộ. Phong hiểm cố nhiên có. Lợi ích đồng dạng to lớn. Nếu như mưu đồ thỏa đáng, cho Tô Thành trợ lực há lại một phàm nhân lãnh chúa có thể so sánh với. Tiếp đó, mặc cho Tiết Lễ làm sao đau khổ cầu khẩn, Tô Si đi bất động thanh sắc, đi cứu vãn một cái trúc cơ tu sĩ. Sau đó đi duy trì Tiết gia lung lay sắp đổ cục diện. Trò cười, trúc cơ tu sĩ chết hết mới tốt, còn lại luyện khí tu sĩ liền không làm gì được hắn. Muốn cá chết lưới rách đối Tô Thành động thủ, nhất định phải dẫn ngoại nhân tiến đến. Nhưng ngoại nhân nếu là dính vào, tình thế coi như không tại bích ba môn khống chế bên trong. Bọn hắn dám sao? Dạng này tội lớn, đầy đủ tông môn phá diệt. So đó đã định, lợi ích to lớn, phong hiểm nhất định phải bốc lên. Tô Thành liền nói với Tiết Lễ, bảo trụ Tiết gia trúc cơ tu sĩ là không thể nào. Nhưng bảo trụ Tiết gia lãnh chúa đại vị vẫn là có thể thao tác. Ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh làm việc. Như vậy. Nghe xong Tô Thành giảng thuật, Tiết Lễ triệt để ngây dại. Kéo người nhà họ Dư xuống nước. Lại dùng Dư gia đi áp chế Dư Đức Thành. Tông môn trưởng môn đời kế tiếp tiên sư. Cái này. Thừa dịp Tiết Lễ sợ hãi. Dao động thời cơ. Tô Thành lại giảng, người kia cái gì vì trúc cơ tu sĩ kéo dài thọ nguyên biện pháp là không thể nào. Vạn nhất hắn già nên hồ đồ rồi. Toàn cơ bắp phát tác, nhấc bàn làm sao bây giờ? Ta đây là biện pháp duy nhất, là cầu sống trong chỗ chết tiến hành vân vân. Dư gia, Tiết Lễ thì thào nhắc tới. Lý trí cùng dục vọng, sợ hãi cùng tham lam, nhát gan cùng không cam lòng. Tại kịch liệt như vậy trong xung đột, linh hồn hắn dần dần sáng lên, tản mát ra một loại ngon miệng tư vị. Tô Thành có chút thèm nhỏ dãi, liền vội vàng bàn giao một tuần lễ hạn.